Chương 232, Đại đạo độc hành. 232, Đại đạo độc hành. Đã Vương Thử Ly hạ lệnh trục khách, Viên Lỵ ba người bọn họ cũng không tiện cưỡng ép lưu lại, chỉ có thể tức giận quay người rời khỏi. Muốn thả trước kia bọn hắn khẳng định là muốn phát cáo, nhưng là Lữ Thụ ở chỗ này bọn hắn lại đánh không lại. Tại bọn hắn trong ấn tượng Lữ Thụ tối thiểu là cấp dê đại lão A, bốn cái cấp E sơ kỳ cùng tiến lên đều chưa hẳn có thể đánh được. Đạo lý rất đơn giản, thiên la địa võng bên trong, cấp dê trở lên người tu hành liền bắt đầu truyền thụ chân chính đạo pháp, không chỉ có hội phối phát chế thức trường kiếm dùng để thu nạp tại thể nội luyện hóa bản mệnh tâm kiếm, mà lại hội tùy thân phối phát hai tấm thần hành phù chú. Lữ Thụ nếu thật là chơi mệnh cùng bọn hắn đánh một trận, thua thiệt khẳng định là bọn hắn. Trước đó Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi qua Lý lão gia tử, thiên la địa võng cái này phối phát trường kiếm rõ ràng chất lượng cũng không thế nào a, khi cầm những vật này luyện chế thành bản mệnh tâm kiếm, chẳng phải là về sau đều không cách nào dùng tốt hơn pháp khí linh khí. Lão gia tử giải thích là, đây chỉ là lấy hình luyện thai, làm trường kiếm hóa thành kiếm thai về sau, mình có thể gia nhập cái khác chất liệu tiến hành luyện hóa, cũng có thể lựa chọn cái khác kiếm tiếp tục luyện hóa. Bọn hắn mạch này luyện là ý kiếm, cuối cùng muốn lấy vạn vật làm kiếm, mà thiên la địa võng thủ đoạn tựa như là đang ăn kiếm, một thanh kiếm luyện qua kiếm thai đã thành, liền có thể tiếp tục ăn những vật khác, lấy loại thủ đoạn này để đạt tới không ngừng trưởng thành mục đích. Nói lời này lúc lão gia tử còn có chút cảm khái, Thạch Học Tấn quả nhiên là đại tài, tương lai có thể đạt tới thành tựu ra sao thật rất khó nói. Lữ Thụ lúc ấy liền có chút buồn bực, con hàng này không phải là cơ hờ và am, oxit, NG thể tu hành sao, sao là tương lai thành tựu a? Nhưng mà đối điểm này lão gia tử cũng không có giải thích quá nhiều, tự hồ hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Lý Huyền Nhất thở dài, ngươi nói cái này tu hành đường là như thế nào được đi ra, cái thứ nhất người tu hành là thế nào biết con đường này đi được thông? Lữ Thụ không rõ, cái thứ nhất người tu hành, không có thể mượn giám công pháp a. Có lẽ cái thứ nhất người tu hành phải tiếp nhận mọi người chỉ trích, tại tất cả mọi người nói đường này không thông tình huống dưới chật vật bước ra mỗi một bước, vô luận bụi gai, phong tuyết, vùng bỏ hoang, đều kiên định tiến lên, cuối cùng mới có thể đem con đường này cho đi tới. Lý Huyền Nhất lúc ấy nói ra, Thạch Học Tấn người này có đại tài, hiện tại tu hành giới quá truy cầu tư chất, không có tư chất liền không có leo lên mây xanh khả năng, mà hắn không có tư chất, liền muốn làm không có tư chất nhân loại đi ra một đầu con đường mới ra. Lỗ Tấn tiên sinh nói qua, hy vọng là vốn không cái gọi là có, không quan trọng không, cái này chính như trên đất đường, kỳ thật, trên mặt đất vốn không có đường, đi nhiều người, cũng liền trở thành đường. Nói đến đây, Lý Huyền Nhất dừng lại một chút, đây thật là Lỗ Tấn tiên sinh nói. Lữ Thụ gật gật đầu, có thể hắn con đường này làm như thế nào đi đâu, hắn bây giờ không phải là không có tại tu hành sao. Hắn nghĩ quán thông thích đạo nho tam giáo, chính là muốn thông qua cái này tam giáo đi thăm dò thế giới bản chất, Thạch Học Tấn nói qua. Làm ngươi hiểu rõ thế giới bản chất về sau, không có đạo lý sẽ không đi vận dụng hắn. Lý Huyền Nhất xuất hiện vẻ hồi ức, hắn lúc nói những lời này phi thường đương nhiên bộ dáng, phản phất trên thế giới đạo lý liền vốn nên như vậy. Nhưng mà con đường này là cô độc, Lữ Thụ trầm tư, làm ngươi mỗi bước ra một bước, bên người dấu chân liền sẽ càng ngày càng ít, làm ngươi xuyên qua sông núi, đồng ruộng, dòng sông, tuyết sống lưng, rừng rậm, làm ngươi làm một kẻ khai thác đi ra mỗi một bước lúc, bên người đồng hành người đem hội càng ngày càng ít. Thẳng đến không có một ai, sau đó làm ngươi quay đầu lúc, theo lại không người đồng hành, lại khả năng nhiều hơn rất nhiều tùy tùng, tựa như là nhân loại lần thứ nhất đặt chân mặt trăng, am song trên mặt trăng đi ra mỗi một bước, đều là người khác chưa từng đi qua. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được Thạch Học Tấn người này hình tượng tựa như một thanh kiếm sắc đâm vào trong đầu của mình. Từ đây cũng không còn cách nào coi nhẹ, mặc kệ đối phương có thể hay không đem con đường này đi tới, loại này tinh thần đều đáng giá Lữ Thụ kính sợ. Bất quá Lữ Thụ nhất định là không có cách nào chơi như vậy, con đường của hắn chính là đem sao trời treo đầy tinh đồ, làm cho cả tinh đồ sáng chói như ban ngày. Vương Thử Ly cười nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi cùng bọn hắn làm sao phát sinh mâu thuẫn a? Áo, tại trên xe lửa bọn hắn ngồi tại dưới mặt ta trải, chúng ta lên xe thời điểm bọn hắn đang đánh bài, ta nói đến một chút, bọn hắn không nổi, cứ như vậy lớn một chút thí sự, Lữ Thụ cũng không có giấu giếm, loại chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, quá trình cụ thể cũng là không cần nói tỉ mỉ. Vương Thử Ly gật gật đầu, đạo nguyên bang rất đáng gờm sao, liền có thể chiếm người khác chỗ ngồi. Lữ Thụ sau khi nghe, thoáng có chút xấu hổ a, mình cũng là đạo nguyên bang học sinh, bất quá không có việc gì, chỉ nghe Vương Thử Ly nói ra, ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút ta trường học mấy cái kia đi đạo nguyên bang, xem bọn hắn có cái gì khiếu môn có thể dạy cho ngươi, nói không chừng ngươi cũng có thể tiến đạo nguyên bang đây đúng hay không. Theo Vương Thử Ly, trước đó Lữ Thụ rất nhiều chi tiết giống như đều là muốn vào nhưng không được tiến dáng vẻ. Cho nên nàng liền nhiệt tâm muốn giúp chuyện này, Lữ Thụ ngược lại là cảm thấy cái này Vương Thử Ly làm việc giống như rất đại khí, bất quá hảo ý của người khác hắn cũng không cần thiết không phải cự tuyệt, đường đi về sau mọi người liền thiên nam địa bắc, cả một đời còn có thể gặp lại một lần đều chưa hẳn đâu, làm gì quá thật chứ. Mà lại nói lời nói thật, Lữ Thụ cũng không cần tiến vào đạo nguyên bang khiếu môn a, mình đây không phải ở bên trong đây nha, chỉ là hiện tại đã không có cách nào giải thích. Lại nói thiên la địa võng đối với tư cách vẫn là đem khống rất nghiêm khắc, lúc trước nếu không phải Lý Huyền Nhất hỗ trợ đổi Lữ Tiểu Ngư ống nghiệm, mình bây giờ còn tại sầu đây. Vương Thử Ly nghiêng đầu, sợi tóc ở bên tai lượn lờ phiêu diêu, Lữ Thụ, ngươi biết ca hát sao? Không biết, Lữ Thụ lắc đầu, hắn biết, Lữ Tiểu Ngư kiên định nói ra, ta đã nghe qua hắn hát Tiểu Tinh Tinh. Lữ Thụ lúc ấy cả người đều không tốt, gian phòng cách âm hiệu quả kém như vậy sao, cái này đều có thể nghe được. Lữ Thụ kiên quyết nói, ta không có hát qua, ngươi nghe lầm. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh, nàng gần nhất đã thăm dò Lữ Thụ rất nhiều lần, kết quả gia hỏa này chính là chết không chịu thừa nhận. Lúc này Viên Lượng Thác kéo quần lên từ rau cải vườn hoa bên trong đi ra đến, đối diện liền đụng phải Lý Điển. Viên Lượng Thác trong lòng giật mình, hắn thuận Lý Điển ánh mắt nhìn lại, đây không phải đúng là mình ngồi xổm đại hào phương hướng sao, chẳng lẽ con hàng này vừa rồi một mực tại nhìn xem mình. Ngọa tào, Viên Lượng Thác phía sau lông tơ đều nổ đi lên. Lý Điển một mực tại phòng bị Viên Lượng Thác sử dụng quay đầu hồ lô, kết quả đối phương một lần đều vô dụng, trên thực tế Lữ Thụ là định dùng, nhưng mà hắn cũng không thể cũng đi rau cải vườn hoa bên trong đi, vậy liền quá rõ ràng. Lý Điển mỉm cười nói, xem ra ngươi là dự định hòa giải. Viên Lượng Thác nghe lúc ấy liền một mộng bức, vốn là Tiêu Chảy kéo phiền lòng ý loạn, con hàng này toàn bộ hành trình đều đang quấy rầy mình, bây giờ đối phương xuất hiện mình càng là nghe đều nghe không hiểu, liền trực tiếp đổi tới, hòa giải mẹ nó a. Đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 499.